Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, Dracula bốn đời. Cầu thang chậm rãi xuống phía dưới. Trong không khí tràn ngập một cổ máu tanh khí tức. Càng là đi xuống sâu xuống lòng đất, Sở Ca thì càng có thể cảm giác được một cổ thâm trầm hắc ám lực lượng liền ở phía trước của hắn bồi. Hồi, hắn nơi mi tâm quang minh ấn ký một trận nóng bỏng. Dường như đang dục dịch, có nào đó cảm ứng kỳ dị. Mặc dù đã thân ở lòng đất, nhưng là đi vào trước mắt cái này đen nhánh dưới đất mộ huyệt, vẫn làm cho hắn có một loại sâu sắc bất an cảm giác. Rất nhanh đoàn người liền đi tới cầu thang phần dưới cùng. Một cái trong phòng khách rộng rãi, trước mắt đập vào mắt là một mảnh hào quang màu đỏ ngòm. Tia sáng kia đến từ phòng khách hai bên mương máng bên trong. Những thứ kia còn như cái ao thứ đồ thông thường, lúc này trong đó lại tràn đầy máu đỏ tươi. Tại nào đó không biết tên ma pháp dưới ảnh hưởng, tản ra quỷ dị hồng quang. Trên mặt đất buộc vòng quanh một cái quỷ dị đồ án. Thật giống như nào đó tà ác triệu hoán pháp trận. Ở đại sảnh phần dưới cùng có một hớp to lớn thạch quan. Thẳng tắp đứng vững, máu tươi liền ở đó thạch quan chung quanh hội tụ biến thành một bãi huyết trì. Ta có thể cảm giác được có một cái cường đại tà linh liền phong ấn ở chiếc quan tài đá kia bên. Trong, Tân Cửu Nương ngưng trọng nói. Bên hông một cái linh đang đinh đương vang dội. Để cho cái này tĩnh lặng trong đại sảnh nhiều hơn mấy tiếng xào tạp hồi âm. Sở Ca gật đầu một cái. Ta cũng có thể cảm giác được. Xem ra cái này cuối cùng boss thực lực rất mạnh bộ dáng. Hắn vừa nói. Một bên vòng quanh cái kia thạch quan bồi hồi. Quan sát toàn bộ phòng khách bố trí. Cái này xem một chút xét thật đúng là để cho hắn chú ý tới một vật. Tại huyết trì phần dưới cùng còn có một cái lớn hơn ao. Chỉ bất quá bên trong không còn là máu tươi. Mà là nào đó không biết tên dịch thể. Đồng dạng đỏ tươi. Lại mang một tia nham thạch một dạng nóng bỏng. Cùng huyết trì trong lúc đó có rõ ràng giới hạn phân biệt. Toàn bộ phòng khách mặt đất đều là bóng loáng chỉnh tề. Mương máng cùng huyết trì đều là hoàn mỹ hình chữ nhật hoặc hình tròn. Hiển nhiên là nhân công xây dựng nổi. Chỉ có cái đó phảng phất dung nham ao. Biên giới tầng thứ không đồng đều. Là nào đó màu đen núi lửa nham thạch cấu tạo. Thoạt nhìn thật giống như thiên nhiên hình thành. Sở Ca vòng qua thạch quan. Đi tới cái kia dung nham ao trước mặt. Cái loại này cường đại tà ác hắc ám lực lượng. Dường như mơ hồ chính là từ bên trong truyền tới. Mấy người đều tiến tới. Nhìn lấy cái kia dung nham ao. Nói một chút coi. Các ngươi cảm thấy cái này boss phải đánh thế nào? Lâm Trung Ảnh tại bên người Sở Ca hỏi. Sở Ca nói. Còn có thể đánh như thế nào? Dĩ nhiên là quy tắc cũ. Dùng trước sinh vật triệu hồi vây đánh. Chúng ta tại tầm xa phát ra tổn thương. Nếu như sinh vật triệu hồi không đánh lại. Hai người chúng ta lại đi lên chống cự. Tân Cửu Nương lại nói. Ta cảm thấy lần này. Tốt nhất có chút dự bị kế hoạch. Đầu tiên. Cái này Vampire Boss hẳn là chỉ có một người. Thứ yếu ta cảm giác cái tên này nhất định sẽ có một cái giai đoạn 2. Nhìn thấy cái đó kỳ quái ao rồi sao? Ta cảm giác giai đoạn 2 hẳn là cùng cái đó ao có liên quan. Còn có những thứ kia huyết trì. Ta cảm thấy cũng không phải chẳng qua là trưng bày mà thôi. Cảm giác dường như sẽ có vật gì sẽ từ trong đó chui ra ngoài. Có đạo lý. Cho nên có cần thiết làm một chút trước thời hạn chuẩn bị. Sở Ca mỉm cười nói. Mấy người năm mồm bảy miệng nghị luận một phen. Rất nhanh liền có kế hoạch. Sau đó mấy người liền chuẩn bị. Bày trận. Dán phù. An thuốc nổ. Rất nhanh liền đem cái đại sảnh này bố trí thành một cái sát cơ tứ phía hiện trường gây án. Sau khi bố trí xong. Mấy người lại là một trận triệu hoán. Triệu hoán ra một đống lớn sinh vật triệu hồi. Lần này so với trước kia một lần kia triệu hoán còn nhiều hơn. Sở Ca cố ý chạy đến phía trên dùng phục sinh thi thể sống lại một con lang nhân cương thi. Hắn hiện tại tinh thần lực đã đầy đủ cường đại. Có thể phục sinh loại này tương đối lợi hại sinh vật. Dĩ nhiên bị phục sinh cương thi khẳng định không có chân chính người sói lợi hại như vậy. Bất quá dầu gì có thể càng thêm chịu đánh một chút. Tân cửu nương cũng triệu hoán ra một đống phù binh. Mặc dù đồ chơi này không có gì dùng, nhưng bởi vì là bùa chú hiệu quả, có khắc chế vong linh đặc thù, đồng dạng có thể đối với boss tạo thành tổn thương nhất định. Mà Phoenix trừ ác ma chiến sĩ ở ngoài, còn triệu hoán ra một cái luyện ngục ma chó cùng một cái luyện ngục chim. Lại nói, không phải là nguyên tố học phái sao? Làm sao triệu hoán đều là ác ma loại sinh vật à? Sở Ca kỳ quái hỏi. Cái kia Phoenix lại nói, ta chủ tu đích xác là nguyên tố hệ, nhưng là lại phụ tu 3 năm hỗn độn học phái. Bởi vì nguyên tố hệ sinh vật triệu hồi năng lực quá mức đơn độc, rất dễ dàng bị khắc chế, cho nên ta học triệu hoán loại pháp thuật đều là hỗn độn học phái. Ác ma chiến đấu vẫn là rất mạnh mẽ, liền ngay cả huyền linh tử cùng ma ảnh hiệp cũng từng người thi triển bản lĩnh. Ma ảnh hiệp gọi về một cái hỏa nguyên tố, mà huyền linh tử là gọi về một cái thần hộ pháp binh, thật ra thì chính là gia cường phiên bản phù binh, hơn nữa chỉ có một. Có thể rồi. Sở Ca nhìn trước mắt cái này tụ tập dưới một mái nhà một đoàn sinh vật triệu hồi hài, lòng gật đầu một cái nói, để cho chúng ta bắt đầu đánh boss đi. Xem xét đến một khi thạch quan bị mở ra, rất có thể liền sẽ lập tức kích động boss chiến. Cho nên Sở Ca trực tiếp để cho mọi người chỉ huy sinh vật triệu hồi đem cái kia thạch quan làm thành một vòng. Sau đó xa xa móc ra một phát RPG ống phóng rocket, hướng về cái kia thạch quan liền bắn tới. Ầm một tiếng, tiếng nổ kịch liệt trong, cái kia thạch quan bị trong nháy mắt nổ thành vô số mảnh vỡ. Một cái hình người thân ảnh bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Giữa không trung lại hai cánh duỗi một cái, chợt treo phù ở chỗ đó. Cái này boss cùng trước đây những thứ kia vampire hoàn toàn bất đồng. Trước những thứ kia vampire mặc dù từng cái trang phục kỳ lạ, sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy liền một cổ màu đen kỳ huyễn gothic gió. Không giống nhân loại, nhưng tối thiểu còn duy trì nhân loại bề ngoài. Cũng coi như soái ca mỹ nữ. Rất phù hợp người bình thường đối với vampire tưởng tượng. Nhưng mà trước mắt cái này cuối cùng boss lại đã hoàn toàn mất đi nhân loại hình dáng. Có đầy lỗ tai, sắc bén răng nanh, quái dị mà thân thể cường tráng. Một đôi to lớn màu đen cánh thịt vụt sáng để cho hắn lơ lửng giữa không trung. Hoàn toàn đã là quái vật bộ dáng. Nó tên là Dracula bốn đời, huyết nguyên người thừa kế. Quan sát phía dưới mọi người, cái kia Dracula bốn đời gầm thét nói, ta bị đuổi giết 500 năm, lại bị phong ấn ở cố hương của mình. Hiện tại các ngươi lại dám xông vào lãnh địa của ta. Các ngươi đây là tự tìm oanh. Tiếng nổ trực tiếp cắt rứt boss lời kịch, đưa hắn theo trên trời nổ xuống dưới. Nhưng là Sở Ca thừa dịp boss niệm lời kịch công phu, một phát RPG đem cái kia boss oanh xuống dưới. Thu hồi ống phóng rocket, nhìn một cái những người khác, còn ngớ ra làm sao? Chơi hắn choáng nha. Sở Ca một tiếng kêu, mọi người nhất thời phục hồi tinh thần lại. Theo mọi người từng người phát ra chỉ thị, sinh vật triệu hồi nhất thời chen nhau lên, hướng về cái kia boss liền vây công tới. Cái kia Dracula bốn đời còn không chờ bò dậy, liền bị một đám sinh vật triệu hồi bao phủ lại rồi. Người ta tấp nập hoàn toàn là đem boss đè xuống đất hành hung. Người một quyền ta một cước, người một đao ta khẽ cắn. Đinh đương bốn năm một hồi loạn đánh, cảm giác giống như muốn đem cái kia boss phân thây. Nhìn trước mắt hình ảnh không khỏi làm mọi người cảm giác có dũng khí. Chỉ là dựa vào những thứ này sinh vật triệu hồi là có thể đem cái này boss cho làm chết. Nhưng mà boss dù sao cũng là boss, hơn nữa còn là cuối cùng boss. Nếu như bị chính là một đám sinh vật triệu hồi liền giết chết rồi, đó cũng quá không có tôn nghiêm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.